Đệ nhất danh sách, chương 291, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách chim sẻ tuy lớn, có thể thịt cũng không đủ 30 người phân Khương Vô trước kia mang đệ tử có 28 người, hiện giờ chạy 3 cách còn có 25 người. Nơi này còn muốn tính cả Vương Phú Quý, Vương Đại Long, Nhan Lục Nguyên, Lý Tiểu Ngọc, Nhâm Tiểu Túc, một con chim sẻ như thế nào đủ. Nấu chim sẻ thời điểm Tiểu Ngọc thì ngay tại bên cạnh kiểm kê bọn họ vật tư, nàng thở dài nói. Này Lương khoe rằng 2 ngày liền đã ăn xong a, Nhan Lục Nguyên ngậm miệng, nếu là Nhâm Tiểu Túc bọn họ nào có lo lắng loại vấn đề này. Liền vào lúc này, có người bỗng nhiên thấp giọng nói. Ta thấy được các nàng, nói chuyện chính là một học sinh, Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút hỏi. Trông thấy người nào, đồng học, Vương Vũ chỉ chán nản nói. Các nàng khẳng định trông thấy chúng ta, chỉ là không dám qua mà thôi. Thời điểm này Nhan Lục Nguyên mới hiểu được nguyên lai bọn họ nói chính là lúc trước bỏ xuống bọn họ rời đi 3 cái nữ đồng học. Nhan Lục Nguyên quay đầu nhìn về phía Khương Vô, nhưng mà hắn lại phát hiện Khương Vô lúc này đang đờ đẫn ngồi ở Nhâm Tiểu Túc bên người, không nói một lời. Khương Vô lão sư, Nhan Lục Nguyên hô, Khương Vô cười khổ một cái. Ta không trách các nàng, theo các nàng đi thôi. Tựa hồ Khương Vô cũng không nghĩ qua muốn tìm hồi kia 3 vị nữ đồng học. Nhan Lục Nguyên thấy được Khương Vô tay cầm thành quyền, móng tay đều nhanh cầm lòng bàn tay cho đâm ra huyết tới, đột nhiên Khương Vô nói. Cầm đó của ta phần lương khô cho bọn họ có thể chứ ta có thể bị đói. Nhan Lục Nguyên bừng tỉnh tuy đáy lòng của hắn trong có 1 vạn cái không đồng ý, nhưng vậy đại khái chính là mình ca ca nguyện ý cứu Khương Vô nguyên nhân a, nếu như là Nhâm Tiểu Túc thanh tỉnh hội như thế nào tuyển. Quảng cáo, hảo ba, Nhan Lục Nguyên thở dài nói, nhưng Khương Vô lão sư ngươi cũng không cần bị đói, một đội ngũ bên trong người, nếu như làm ra quyết định vậy mọi người cùng nhau chịu trách nhiệm. Nói xong, Nhan Lục Nguyên để cho một người nam đồng học nói ra một túi nhỏ lương khô cho đối phương đưa đi, nam kia đồng học cầm cái túi nhét trong tay nữ đồng học xoay người rời đi, một câu cũng không có nói. Chỉ thấy kia 3 nữ tử ngồi dưới đất ôm đầu gối gào khóc, Nhan Lục Nguyên phiết quá mức đi không được liếc mắt nhìn. Giờ này khắc này không ai đi chỉ trích các nàng cái gì, bởi vì tại đây đất chết phía trên đối mặt vật thí nghiệm uy hiếp mà Nhâm Tiểu Túc lại hôn mê bất tỉnh, cho nên các nàng làm ra lúc ấy lựa chọn cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù mọi người rất khổ sở, nhưng đối với Phương cũng không tính là làm sai rồi. Thế đạo này chả lại có sự tình gì so với mạng của mình quan trọng hơn đâu này. Nhưng lý giải sắp xếp rõ ràng, một lần nữa tiếp nhận đã là không thể nào. Vậy theo các nàng đi thôi. Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói, con đường này là mình tuyển, không có cách nào sự tình, hơn nữa bọn họ hiện tại tình cảnh cũng không nên, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể lần nữa đối mặt đến từ Lý Thị uy hiếp cho nên mọi người liền đường ai nấy đi được rồi. Lúc này Tiểu Ngọc thì nhắc nhở, này dân chạy nạn nhân số rất nhiều a, bên trong có thể hay không có bác sĩ. Nếu có bác sĩ lời để cho hắn vội tới Tiểu Túc nhìn xem tình huống như thế nào a. Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng đúng đúng, nói qua, Nhan Lục Nguyên liền dẫn theo chủy thủ đi vào dân chạy nạn đám người hô lớn. Ai là bác sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ra cho ca của ta chữa cho tốt đả thương có màn thầu ăn. Nhất thời, dân chạy nạn trong đám người nhiều cái người đều bắt tay giơ lên, chủ yếu là nghe được có màn thầu ăn những lời này thật sự quá mê người. Hoàng dã thượng đồ ăn liền giống như hoàng kim chân quý, đây còn là chạy nạn ngay từ đầu, 2 ngày nữa màn thầu đổi lại mỹ nữ cũng không phải không có khả năng. Nhan Lục Nguyên quét bọn họ nhất nhãn lạnh giọng nói, không phải là bác sĩ cũng đừng gọi bậy gọi, để ta phát hiện là giả mạo, làm trễ nãi ca của ta thương thế, đừng trách ta không khách khí. Kết quả một tiếng này vừa nói xong, nhiều cái người lập tức buông xuống giơ lên tay, chung quy Nhan Lục Nguyên vừa mới giết người xong uy lực còn lại giống kia hậu cần tư cục trưởng cũng còn không có lạnh thấu đâu, ai dám lúc này ngược gây án. Nhan Lục Nguyên hỏi, các ngươi đều là chi gì gì đó. Một người mang theo viền vàng không mắt kính trung niên nam tử đi ra nói. Ta là hàng rào bó xương bệnh viện, ta đã sớm chú ý tới anh của ngươi tình huống, hắn hẳn có gãy xương tổn thương. Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút. Vậy ngươi mau tới cho ca của ta xử lý một chút. Trung niên nam tử kia đứng không nhúc nhích, Nhan Lục Nguyên vui vẻ, hắn cầm một cái khô quát màn thầu nhét vào trong tay đối phương lúc này mới lần nữa rời bước. Bác sĩ đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người ngồi xổm xuống, Nhan Lục Nguyên hỏi. Nếu như chỉ là gãy xương, ca của ta vì cái gì bây giờ còn không có tình. Bác sĩ ngón tay tại Nhâm Tiểu Túc trên người thử thăm dò, hắn nói. Nhiều như vậy vị trí gãy xương, hẳn là chịu mãnh liệt trùng kích a, ngươi trước nhìn tổn thương. Nhan Lục Nguyên nói, một lát sau, bác sĩ nói, sơ lược đoán chừng gãy xương vị trí nhiều đến tầm 10, thậm chí còn có tan tành tính chỗ xương gầy, lớn như vậy lực xung kích độ khẳng định lan đến gần não bộ, cho nên hắn hiện tại một lát vẫn chưa tỉnh lại. Vậy trước tiên đem hắn xương cốt cho vừa vặn, Nhan Lục Nguyên nói, bác sĩ lắc đầu, ta chỉ có thể đang tứ chi các đốt ngón tay gãy xương sai chỗ, nhưng hắn vài chỗ ta cũng cần chuyên nghiệp máy phụ trợ vật liệu, thậm chí muốn hướng đầu khớp xương mặt đánh đinh thép tài năng cam đoan hắn khôi phục đỡ một ít, nhưng dù vậy cũng khẳng định vô pháp hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ hắn về sau trên sinh hoạt sẽ cùng người bình thường có chút khác biệt. Quảng cáo, thầy thuốc kia đã nói tận lực huyền chuyển trắng ra điểm giảng chính là hắn không có nắm chắc cho Nhâm Tiểu Túc đang vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa tan tành tính gãy xương loại bệnh trạng này, không phải thượng thủ liều mạng liền có thể liều lên. Đừng nói hắn hiện tại liền cái ít quang mảnh đều nhìn không đến, cho dù có thể thấy được cũng làm không được. Sắc mặt của Nhan Lục Nguyên lúc này liền âm trầm xuống, Nhâm Tiểu Túc muốn tàn phế. Hắn không tin, hắn không muốn tin tưởng. Lúc này Tiểu Ngọc tỉ mặt mày ủ rũ mà hỏi. Vậy hắn đầu óc hội xuất hiện vấn đề gì sao? Ví dụ như mất trí nhớ, bác sĩ giải thích nói, tuy ta không phải là não khoa, nhưng ta biết kỳ thật mất trí nhớ tình huống cũng không tính nhiều, tạm thời không cần cân nhắc phương diện này băn khoăn, ngược lại là nếu như hắn gãy xương không còn tiếp, rất có thể hội dẫn đến hoại tử tình huống xuất hiện, vậy hết thuốc chữa tối thiểu tại trên hoang dã này là không cứu được. Nhan Lục Nguyên trầm mặc nói thật hắn ngược lại hy vọng Nhâm Tiểu Túc có thể quên một số người một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Nhâm Tiểu Túc là một vô cùng trọng tình nghĩa người, bằng không thì sẽ không thu nhận Trần Vô Địch, bằng không thì sẽ không đi cứu Lý Thanh Chính, cho nên hắn không biết Nhâm Tiểu Túc sau khi tỉnh lại sẽ có nhiều khổ sở. Nếu như Nhâm Tiểu Túc tỉnh lại biết Trần Vô Địch không có ở đây, sẽ là phản ứng gì? Kia Nhan Lục Nguyên ngược lại tình nguyện Nhâm Tiểu Túc mất ký ức. Đột nhiên, một cái suy yếu thanh âm vang lên, để cho hắn đi, tổn thương của ta không cần người khác chỉ. Nhan Lục Nguyên kinh hỉ quay đầu nhìn lại, hắn rõ ràng phát hiện Nhâm Tiểu Túc đã mở hai mắt ra, chỉ là trong mắt có thật sâu mỏi mệt. Ca, để cho bác sĩ cho ngươi bó xương a, Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Không cần, ta mình có thể. Nhâm Tiểu Túc khó khăn cười cười, hắn đánh giá bốn phía, liền cái cổ động một chút đều rất khó khăn, chỉ là hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Vô Địch đâu, các ngươi thấy Vô Địch sao? Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.